Long Phủ, chương 621, Thanh Trọc Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Thanh Long xác thực là giận tím mặt. Hắn bố cục nhiều như vậy. Còn có hậu chiêu. Toàn bộ thiên địa huyền môn có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Lãng phí cho phép tích trữ thêm năng lượng. Chính là muốn thu được này lộc thần chân thần đại vị. Đáng tiếc chính là, liền nhưng mà liền như thế bị Pháp Thánh nhẹ nhàng nhiều lấy đi. Pháp Thánh lần này hiển hiện ra trí tuệ. Dù cho là thiên địa huyền môn vận dụng chung thiên thế giới sức mạnh, cũng tuyệt đối không thể vây nhốt được tế thiên phù chiếu. Nếu như Pháp Thánh lần này tự mình động thủ, cùng thiên địa huyền môn đối đầu, dù cho hắn cảnh giới so với lão Thanh Long cao, nhưng đối phương có chung thiên thế giới uy năng, Pháp Thánh tuyệt đối không phải là đối thủ, không hẳn có thể thu được chân thần đại vị. Đáng tiếc chính là Pháp Thánh dựa dẫm này tế thiên phù chiếu năng lực, nhẹ nhàng cướp đoạt, không tiêu hao một chút sức mạnh, mà thiên địa huyền môn lần này động tĩnh to lớn như thế. Đối kháng diệt thần, muốn nuốt chửng toàn bộ thần quốc, chính là vừa nãy lần này tiêu hao, ít nhất lãng phí mấy chục năm tích trữ. Thiên địa huyền môn bên trong, vô số đệ tử, còn có nắm giữ quốc gia, tế tự tín ngưỡng, mấy chục năm tích lũy, liền như thế một hồi đã tiêu hao tinh quang. Bởi vậy có thể thấy được, chiến tranh chính là so với ai khác tích trữ càng hùng hồn. Cùng quốc gia đối chiến gần như, cổ Trần Sa hiện tại cũng không dễ dàng mở ra chiến tranh, mà là để nguyện vọng thụ cùng tiểu thần châu không ngừng mà vì là trung thiên thế giới thương sinh chi nguyện hình cầu tích trữ thực lực. Đã đợi cần phải tương lai đại chiến, kỳ thực thương sinh chi nguyện hình cầu tích trữ cũng rất là hùng hồn. Chủ yếu nhất là ma tộc cái kia ba tiến công, hơn 10 ma tộc thôi thúc tiểu thiên thế giới, thêm vào ngàn tỷ ma đầu niệm kinh tích trữ cần hồi lâu khổng lồ ma tai lực lượng. Mãnh liệt tiến công trong lúc đó, lại bị đấu chuyển tinh di hấp thu lấy. Cứ như vậy, chẳng khác gì là ma tộc đem sức mạnh của chính mình vô tư quán trú cho tĩnh tiên ti hình cầu. Làm cho hình cầu nhất thời nhiều mấy ngàn năm tích trữ. Càng thêm vào cổ Trần Sa đến cưỡng đoạt, giỏi về kinh doanh tiểu thần châu, tự thân có thể hóa thành thiên lộ nước mưa hạ xuống. Làm cho tiểu thần châu bên trong các loại tu sĩ sinh linh đều chiếm được tăng lên rất cao. Cứ như vậy, sản sinh nguyện lực mỗi ngày đều liền như thiên hà thác nước cồn cồn mà đến. Hoàn toàn có thể sánh ngang thiên địa huyền môn mỗi ngày sinh sản chi tín ngưỡng. Pháp Thánh có vài thủ đoạn, cùng võ đương không liên thủ, lại cướp đoạt chân thần đại vị. Cổ Trần Sa nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt xuất hiện nụ cười. Hắn cũng không có nhụt chí, tựa hồ có hậu chiêu. Bởi vì ngay ở vừa nãy, hắn thôi thúc chính mình thiên đạo pháp, phân ra một cái hóa thân, ở cùng cái kia chân thần đại vị kết hợp với nhau. Hoàn mỹ không một tì vết. Đây là thủ đoạn của hắn. Thiên đạo pháp, đến hiện tại, vẫn chưa có người nào có thể phá giải cùng phát hiện. Dù cho là Pháp Thánh cũng không thể. Cổ Trần Sa biết, nếu như chính mình trắng trợn cướp đoạt này chân thần đại vị, e sợ phải gặp đến thế lực khắp nơi tập kích. Hiện tại tĩnh tiên ti cố nhiên là trấn áp tứ phương, có thể khiên một phát động toàn thân, mọi việc đều phải cẩn thận. Rất có thể đem một hồi đoạt bảo chiến diễn hóa thành chiến tranh toàn diện. Như vậy vừa đến, thiên hạ liền muốn rơi vào dung chuyển. Đối với tĩnh tiên ti phát triển rất bất lợi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là thiên hạ ổn định. Tĩnh tiên ti thu được thiên hạ lòng người nguyện vọng gia trì, mới sẽ biến chuyển từng ngày. Thiên hạ bất ổn, tĩnh tiên ti sẽ suy yếu. Vì chân thần đại vị đảo loạn thiên hạ, rất là không đáng. Cổ Trần Sa hiện tại ánh mắt đã vượt xa quá khứ. Tại mọi thời khắc đều mắt với đại cục. Hiện tại này chân thần đại vị để Pháp Thánh thu được, nhưng có thể để thiên địa huyền môn cùng Pháp Thánh chém giết. Tĩnh tiên ti thu hoạch ngư ông thủ lợi. Huống chi, Này chân thần đại vị Pháp Thánh coi như là mượn tế thiên phù chiếu tạm thời thu được. E sợ cũng thủ không bảo vệ được. Phiền phức nhiều vô cùng. Pháp Thánh ngươi muốn luyện hóa này chân thần đại vị. Phối hợp của ngươi nhất thiết Pháp giới thăng cấp thành trung thiên thế giới. Nơi nào đơn giản như vậy? Tiểu thiên thế giới thăng cấp thành trung thiên thế giới thời điểm. Kiếp số chi lớn, không thể tưởng tượng. Ta hay dùng chính mình thiên đạo pháp ẩn núp tiến vào này chân thần đại vị bên trong. Dung hòa một thể, chỉ cần ngươi luyện chế bảo vật này. Trái lại là vì ta càng cường lực lượng không nói. Chờ đợi đại kiếp nạn đến thời gian, ta sẽ thừa ngươi nhất thiết pháp giới lên cấp. Trái lại rút lấy sức mạnh của ngươi. Đây chính là tu hú chiếm tổ chim khách. Dù cho cái này thất bại, ta cũng bất quá tổn thất cái nho nhỏ hóa thân mà thôi. Có thể nói là một vốn bốn lời thủ đoạn. Cổ Trần Sa lúc này lại bắt đầu pháp thánh đấu trí so dũng khí. Mỗi lần cùng những đại nhân vật này đấu sức, hắn cũng có thu được không ít kinh nghiệm. Kỳ thực lần này hắn mục đích chủ yếu nhất chính là ở pháp thánh trong quá trình luyện chế. Thu được pháp thánh đối kháng thiên đạo cảm hóa kinh nghiệm. Cái này kinh nghiệm là Cổ Trần Sa trước đây thật lâu liền mưu đồ đến. Suy nghĩ một chút, thiên hạ thời đại thái cổ cái kia chút thánh nhân. Chỉ có pháp thánh một người phục sinh. Cái khác đều ở trầm luân. Bởi vậy có thể thấy được, pháp thánh có chính mình chỗ độc đáo. Này loại chỗ độc đáo kinh nghiệm cùng kiến giải mới là Cổ Trần Sa muốn. Nếu là thu được loại kiến thức này cùng kinh nghiệm, Cổ Trần Sa tự thân tu vi, tìm hiểu mới sẽ tăng lên một cảnh giới. Pháp Thánh lại ra tay, cướp đoạt đi rồi chân thần đại vị. Đáng ghét, Phúc Thọ thần sắc mặt rất khó nhìn, nhưng không có cách nào. Đây là về mặt thực lực nghiền ép. Liền thiên địa huyền môn đều không có bất kỳ biện pháp nào. Huống chi là hắn. Hắn biết, lần này pháp thánh mượn tế thiên phù chiếu lực lượng lượng. Cướp đoạt chân thần đại vị. Dù cho là vạn tiên sư đến đây, kết quả cũng đều là giống nhau. Vạn tiên sư cũng phá giải không được tế thiên phù chiếu. Bất quá, thừa cơ hội này, hắn đột nhiên xé rách không gian. Đào tẩu. Lần này hắn thu hoạch không ít, được lộc thần đạo thống công pháp, dù cho là không có thu được chân thần đại vị. Sau khi trở về, đem phúc lộc thọ tam đại thần công chân lý thông hiểu đạo lý. Cũng có thể thử nghiệm xung kích thánh nhân cảnh giới. Cố nhiên không nhất định có thể thành công, nhưng dù cho là không thành công, sức chiến đấu cũng có thể tăng lên rất nhiều. Bình loạn đạo nhân cũng đã sớm đi rồi. Trên mặt hắn xuất hiện tiếc nuối, nhưng không có cách nào. Lần này tranh cướp chân thần đại vị bá chủ thực sự là quá mạnh. Nếu là ở lại chỗ này, rất có thể chôn thây ở đây. Thiên Vũ Huyền Môn trưởng giáo Cơ Khinh Vũ cũng đột nhiên bay lên. Rời đi nơi này, chỉ có Sơn Nhạc Huyền Môn Nhạc Tự Cử còn để lại ở chỗ này. Tựa hồ cùng Diệt Thần chào hỏi. Diệt Thần đại nhân. Thay ta hướng về ba đại thiên tôn vấn an. Nhạc Tự Cử nói. Ta Sơn Nhạc Huyền Môn xưa nay đều là duy ba đại thiên tôn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Rất tốt. Ngươi có này tâm. Tương lai nhất định sẽ vun bón ngươi. Diệt Thần tay cầm. Thanh Chọc Phủ. Đối với Nhạc Tự Cử khẩu khí thật giống là dặn dò thuộc hạ. Sơn Nhạc Huyền Môn thực sự là quá không có tiền đồ. Cũng may có thể đứng thành hàng chuẩn xác, xem ra đại kiếp nạn bên trong, đạo thống có thể được tồn lưu, không học cửu kiếm huyền môn, xích tiêu huyền môn, lưỡng lự, lại nương nhờ vào vạn tiên sư, phản bội chúng ta thiên tôn chi vinh quang, dù cho là cái gì tĩnh tiên ti buông tha bọn họ, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua. Trong khi nói chuyện, Diệt Thần trong tay, Thanh Chọc Phủ. Vừa múa may, ngay trong lúc đó, lưỡi búa này liền đem này thần quốc chém thành hai nửa. Sau đó cá voi hút nước dường như nhúc nhích, nhất thời này thần quốc toàn bộ đều bị Thanh Chọc Phủ hấp thu lấy, hấp thu cái này thần quốc. Thanh Chọc Phủ, mặt trên màu sắc tựa hồ sinh động một chút, Diệt thần gật gù, hết sức hài lòng. Pháp thánh lớn mật, lại cướp đoạt chân thần đại vị. Hắn này cho rằng lần này sống lại lại đây, là có thể cùng ba đại thiên tôn chống lại sao? Nhạc Tự Cử gật gù. Ba đại thiên tôn ngang dọc thái cổ đến hiện tại. Không ai địch nổi, bất kỳ cùng với đối kháng đều là vai hề. Lời này ta thích nghe. Người đi về trước, ta thì sẽ bái phỏng Sơn Nhạc Huyền Môn. Diệt thần vung tay lên. Dùng, Thanh Chọc Phủ, chém ra một con đường. Rời khỏi nơi này, Nhạc Tự Cử thở dài khẩu khí. Chúng ta Sơn Nhạc Huyền Môn đạo thống khổ sở chống đỡ. Đáng tiếc vẫn là không ngừng mà héo tàn xuống. Lẽ nào liền muốn triệt để như vậy hủy diệt? Ta không cam lòng. Trong khi nói chuyện, hắn cũng rời khỏi nơi này. Vào lúc này, ở bên ngoài Phúc Thọ Thần đã thu hồi chân thân. Vẫn là Hồng Vô Lộc, mà Cổ Trần Sa cũng là thu lấy hết thảy pháp lực. Ngưng tụ lại đến, vẫn là hóa thành Quỷ Nhất Khốc huynh. Xem ra lần này chúng ta là không có cơ duyên. Chúng ta hay là đi thôi. Phúc Thọ Thần nói. Đi chỗ khác, tìm cơ hội. Cũng tốt. Cổ Trần Sa hay là muốn thám thính Phúc Thọ Thần một ít động tĩnh. Hai người liền kết bạn rời đi. Vào lúc này, Pháp Thánh đã trở lại chính mình nhất thiết pháp giới bên trong. Nhất thiết pháp giới ở thời không loạn lưu nơi sâu xa. Xa xa nhìn qua, chính là một cái pháp hoàn. Này to lớn pháp hoàn, thống chống cự thế gian tất cả pháp. Mà hiện tại, ở đây to lớn pháp hoàn xung quanh, xuất hiện một vị môn hộ. Môn hộ bên trên, lão Thanh Long hiển hiện ra chân thân. Không biết đạo trưởng đặt bao nhiêu ngàn dặm Thanh Long thân thể chết nhìn chòng chọc tất cả pháp hoàn. Pháp Thánh, đem chân thần đại vị giao ra đây. Lão Thanh Long lửa giận dồi dào. Các ngươi pháp gia thật lớn mật, lại dám cùng chúng ta Thiên Địa Huyền Môn đối nghịch. Lão Thanh Long, ta nhìn lá gan của ngươi mới lớn. Cái kia thống nhất thiết pháp chi hoàn bên trong, chính là nhất thiết pháp giới. Trong đó truyền ra ngoài pháp thánh sóng tinh thần. Các ngươi Thiên Địa Huyền Môn cố nhiên là luyện thành trung thiên thế giới. Cũng không có thiên tôn cấp bậc cao thủ. Mà ta hiện tại chính là thiên tôn cấp bậc. Chỉ cần ta vừa thăng cấp trung thiên thế giới, các ngươi Thiên Địa Huyền Môn liền trên căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Pháp Thánh, ngươi cho rằng rất dễ dàng là có thể hóa thành trung thiên thế giới. Lão Thanh Long thét dài lên. Dù cho ngươi thu được cái này chân thần đại vị, tích chữ còn chưa đủ. Ngươi cho rằng có thể học Tĩnh Tiên Ti cái nhóm này tiểu súc sinh. Ta có thể nói cho ngươi, cái nhóm này tiểu bối kỳ ngộ là không thể phục chế. Bọn họ là thu được táng thế chi quan, thêm vào ma tai bạo phát, đấu chuyển tinh di, vô số ma đầu đưa vào sức mạnh, lúc này mới cuối cùng chuyển hóa, hơn nữa nắm giữ khổng lồ tích chữ. Điểm này, ngươi pháp thánh đều không có, coi như để ngươi thăng cấp thành trung thiên thế giới. Cũng là tiêu hao mất hết thảy tích chữ. Đến thời điểm cái kia trung thiên thế giới trống rỗng. Không phát ra được một chút sức mạnh. Cái kia lại có tác dụng gì? Đã như vậy, lão Thanh ngươi liền thử một chút xem nhìn. Ta tự có thủ đoạn. Ngươi cho rằng mấy ngày nay, thiên hạ kỳ ngộ nhiều như vậy. Giếng phun tư thế, chúng ta pháp ra liền không hề có một chút điểm kỳ ngộ sao? Pháp Thánh âm thanh truyền tới. Các ngươi Thiên Địa Huyền Môn cứ đến tấn công. Vừa lúc bị ta nhất thiết pháp giới hấp thu lấy. Không tin ngươi liền đến thử xem. Lão Thanh Long chần chờ một chút. Mà ở nhất thiết pháp giới bên trong, Pháp Thánh nắm lấy chân thần đại vị từ trong đó bay ra. Đột nhiên đem tự thân pháp lực quấn quanh ở mặt trên. Vào lúc này, Võ Đường Không vẫn là trốn ở Nhật Nguyệt Tế Đàn bên trong. Nàng không dám ra đây. Đối với Pháp Thánh cũng có rất lớn phòng bị tâm lý. Pháp Thánh đại nhân, nếu như vào lúc này, Thiên Địa Huyền Môn tiến công, chúng ta làm sao bây giờ? Lẽ nào nhất thiết pháp giới thật sự có thể hấp thu Thiên Địa Huyền Môn tấn công sức mạnh sao? Võ Đường Không nói, đương nhiên không thể. Pháp Thánh nói, ta bất quá là phô trương thanh thế. Tĩnh Tiên Ti lần kia có thể hấp thu, là bắt lấy võ đế, thu được hồng hoang long môn ý chí ngưng tụ thành bùa chú. Còn câu thông táng thế chi quan, lúc này mới có to lớn kỳ ngộ. Ta pháp gia còn kém một chút, bất quá, của ngươi tế thiên phù chiếu có thể hấp thu rất nhiều sức mạnh. Lẫn nhau chuyển hóa, ngược lại cũng không sợ. Số từ 2836, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang. Số từ 2836, cách chương.